Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, chữa trị. Hạ, nhìn xem tường, nhìn lại một chút trên mặt đất còn lại tấm gạch, xi măng, Hạ Tiểu Trì có chút mộng bức, có một chút có thể xác định, tường là vui vẻ lực lượng chữa trị, bởi vì vui sướng lực lượng bị tiêu hao hết. Mà lại tiêu hao không ít vừa rồi hắn theo tường thời điểm. Bản năng phát động vui sướng lực lượng, bản ý là giảm đau, không nghĩ tới liền tường đều cùng một chỗ tu, liền xi măng đều miễn đi. Hạ Tiểu Trì đẩy một cái, còn rất rắn chắc, vấn đề là vì cái gì vui sướng lực lượng còn có thể sửa tường. Này không khoa học a, thậm chí không tiên hiệp. Tiên nhân cũng không có tốc độ cao sửa tường kỹ thuật. Bọn hắn chỉ là có thể dùng tiên pháp nhường tấm gạch bay lên. Dùng tiên lực cùng xi măng, lại đều bôi lên tóm lại. Tiên lực năng lực y nguyên tuân theo vạn vật vận hành cơ bản pháp tắc. Chẳng qua là dùng tiên lực thay thế sức người, có thể làm đến càng tốt hơn, càng bớt việc, càng cường đại. Lại không thể từ không sinh có, nhảy qua vạn vật định lý. Đây là từ nhỏ các lão sư liền dạy bảo, thuộc về đưa điểm đề. Có thể hiện tại chính mình gặp phải sự tình lại lật đổ tất cả những thứ này. Hạ Tiểu Trì sờ lên tầm cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Ý thức hắn đến chính mình đối vui sướng lực lượng vận dụng khả năng có chỗ hiểu lầm. Vui sướng lực lượng rất có thể không chỉ là dùng tới trị liệu sinh mệnh. Trên thực tế, dùng trị liệu hình dung nó có thể so sánh phiến diện. Dùng chữa trị mới cụ thể hơn. Đúng vậy, chữa trị có thể dùng tại sinh mệnh, cũng có thể dùng cho không phải sinh mệnh. Phải hay không phải, thử một chút thì biết. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút chính mình tay lực bùn đau. Dùng sức đưa nó theo nơi tay cầm bẻ gãy, sau đó thử đối với nó sử dụng chữa trị, lại phát hiện không phản ứng chút nào. Không được, Hạ Tiểu Trì dứt khoát gõ lại phá một cánh cửa sổ. Phát hiện y nguyên không được, chuyện này là sao nữa? Hạ Tiểu Trì triệt để không thể nào hiểu được, bức thiết muốn biết chữa trị bí mật. Hạ Tiểu Trì tiếp tục khảo thí, bảng đen xoa, phấn viết. Hộp đựng bút, cái chổi, kỳ hốt rác, Hạ Tiểu Trì một phá hư lấy, lại không một dạng có thể chữa trị. Có lầm hay không, tường ngươi đều có thể sửa, này chút liền không thể. Hạ Tiểu Trì thuận tay một trường, nắm bên cạnh một cái ghế chân chém đứt, tiện tay lần nữa phát động vui sướng lực lượng, không có ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới sau một khắc băng ghế chân lại tự động trở lại trên ghế. Hạ Tiểu Trì lấy tay tách ra. Ta thao, nối liền rồi. Ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì cái này có thể tu? Cái kia liền không thể tu. Mà lại có thể tu cũng đều là chính ta sẽ tu. Hà ra bàn ghế cũng là thường xuyên bị phá hư. Cho nên Hạ Tiểu Trì cũng là thuần thục thợ mộc. Này loại chân ghế đứt gãy sự tình, dùng mộc nhựa cây một dính liền tốt. Chờ chút, Hạ Tiểu Trì đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem bộ ngực mình, ngươi không phải là chỉ có thể tu ta sẽ tu à. Mặc dù nhanh vui lực lượng không có phản ứng, nhưng Hạ Tiểu Trì lại cảm giác hạt châu phảng phất tại đối với mình gật đầu. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ. Vui sướng lực lượng hoàn toàn chính xác không có vi phạm vạn vật pháp tắc. Vận hành nguyên lý, nó chẳng qua là thay thế cùng tóm tắt trong đó bộ phận trình tự. Tỉ như sửa tường cần xi măng, tỉ như tu cái ghế cần mộc nhựa cây. Vui sướng lực lượng tựa như một bộ trí năng chương trình. Có thể tự động chữa trị, thậm chí thay thế bộ phận vật chất. Nhưng nó không thể chữa trị chủ nhân cũng sẽ không chữa trị đồ vật. Càng không thể từ không sinh có thay thế cơ sở linh bộ kiện. Cho nên nếu như không có gạch, không có đứt gãy băng ghế chân, hay hoặc là không có đối ứng sửa chữa phương pháp, cái kia vui sướng lực lượng cũng không cách nào phát huy tác dụng. Coi như thế, vui sướng lực lượng chỗ thần kỳ vẫn là để Hạ Tiểu Trì nhảy nhót không thôi. Vậy sau này chẳng phải là nói, ta chỉ cần nắm giữ cơ bản sửa chữa phương pháp, liền cái gì đều có thể sửa rồi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tiểu Trì vui sướng cười ha ha. Ha ha, từ nay về sau, lão tử liền là vạn năng thợ sửa chữa. Tu người, tu máy móc, không chỗ không tu, chỉ cần có vui sướng. Bất quá sau một khắc, Hạ Tiểu Trì liền phát hiện mình nhanh không vui nổi. Tường là đã sửa xong, có thể là trong phòng học đồ vật lại bị hắn hủy hoại không ít. Ta thao, lần này phiền toái, nhìn xem mình bị vạch ra vết rách bảng đen, gõ xấu cửa sổ thủy tinh, đứt gãy bảng đen xoa. Kỳ hốt giác, Hạ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt. Về đến nhà, Hà Tinh đã làm tốt cơm chờ. Nhạc San San cùng Lạc Y Y không có ở. Mẹ đâu? Hạ Tiểu Trì ngồi lên bắt đầu bới cơm. Lạc Y Y tại võ quán ăn cơm hắn là biết đến. Mẹ ngươi trong đơn vị có mời. Dự tiệc đi, Hà Tinh than thở trả lời. Mẹ hiện tại xã giao là càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Trì gắp thức ăn. Hà Tinh nghe được thẳng lắc đầu. Đúng rồi, cha, nói cho ngươi chút chuyện. Hạ Tiểu Trì nói. Cái gì? Hạ Tiểu Trì hướng trong miệng đào món ăn. Ta hôm nay vừa phát hiện, nguyên lai vui sướng lực lượng có thể dùng tại chữa trị vật thể. Hà Tinh còn chưa lên tiếng, Giang Anh Kiệt một thoáng đứng lên. Ngươi chắc chắn chứ? Giang Anh Kiệt là làm cơ giới công trình, kỹ thuật xuất thân, trong ngày thường tiếp xúc nhiều nhất liền là đủ loại vấn đề trục trặc, cho nên vừa nghe đến Hạ Tiểu Trì có thể chữa trị, kích động đầu dưa hấu lần nữa bay lên. Ta đo thử một chút, vừa được là ta sẽ tu, hay phải là linh bộ kiện hoàn chỉnh, vui sướng lực lượng có khả năng thay thế nhựa cây, sơn loại hình đồ vật. Nhưng cơ sở linh bộ kiện không được, có thể khôi phục sơn mặt. Vương Duyệt ra nghiêm túc hỏi, có thể. Hạ Tiểu Trì hết sức trả lời khẳng định, quá tuyệt vời, ta xe kia vừa cạo sơn. Vương Duyệt ra đương nhiên trả lời, theo dân phòng sở trở về thời điểm, Vương Duyệt ra thuận tiện lấy lại cùng dân phòng sở cửa lớn cọ sát một thoáng. 100 khối, Hạ Tiểu Trì nói. Vương Duyệt ra trừng mắt, tỷ tỷ mình còn muốn tiền. Ta hôm nay nắm giảng đường bảng đen vẽ, pha lê đập, đến bồi thường tiền. Hạ Tiểu Trì nắm tình huống đại khái nói một lần. Hiểu qua tình huống, Hà Tinh cuối cùng từ lão bà trong bóng tối đi tới. Nghiêm túc suy nghĩ, nói như vậy, này Thất Hạt Châu năng lực, hết sức không tầm thường đâu. Giang Anh Kiệt lầm bầm. Ta liền cảm thấy không có gì hiếm có chỗ, chẳng qua là suy yếu người khác công kích. Hắn một người kỹ thuật viên không có việc gì cũng sẽ không bị đánh. Ngoại trừ đối mặt Chu Lục Lục, quả thực tìm không thấy đất dụng võ. Đó là ngươi không có mở phát ra tới. Hạ Tiểu Trì trả lời, cha, Giang Anh Kiệt, tỷ, ta nghĩ quê năng lực của chúng ta. Rất có thể đều không phải là chỉ nhằm vào người, mà là nhằm vào một loại. Hắn từ ngữ bần cùng, nhất thời nghĩ không ra phải hình dung như thế nào. Vương Duyệt ra nói, một loại trạng thái, đúng, liền là trạng thái, chỉ cần là phù hợp này trạng thái, đều hữu hiệu, tỉ như ta chân chính năng lực là chữa trị, cho nên có thể chữa trị hết thảy chỉ cần ta biết nên làm sao tu. Mà ta sở dĩ có thể tư liệu, cũng là bởi vì ta cùng cha học được chút y thuật. Còn Lạc Y Y đâu? Có thể là phá hư, mà không phải lực lớn vô cùng. Lực lượng chẳng qua là phụ thêm. Lạc Y Y đã từng dùng gậy gỗ truy đánh Triệu Kim Ưng. Kết quả gậy gỗ vỡ thành xám. Cái kia thanh quỷ là hư thể, không nhận công kích. Thế nhưng Lạc Y Y một quyền liền để nó biến thành cho bụi. Tất cả những thứ này cũng nói rõ Lạc Y Y phẫn nộ lực lượng. Lực lượng chẳng qua là phụ thêm. Phá hư mới là bản chất. Bất quá phá hư không giống chữa trị. không cần nắm giữ kết cấu mới có thể làm đến. Mẹ trứng, phẫn nộ liền là so vui sướng thoải mái a. Nghe Hạ Tiểu Trì kiểu nói này, tất cả mọi người có chút hiểu được. Nói như vậy, năng lực của chúng ta hẳn là cũng có khả năng tác dụng tại vật phẩm lên. Vương Duyệt gia trước hết nhất kịp phản ứng. Hạ Tiểu Trì gật đầu. Này chính là ta muốn nói. Cho nên, các người cần tự mình khai phát năng lực. Đúng, không riêng gì dạng này. Ta còn phát hiện một vấn đề. Hạ Tiểu Trì học tập lúc không dụng công, nghiên cứu những vật này, đầu não lại là lạ thường nghiêm túc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục